Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3450, tác Doanh Oai. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chậm rãi tiến vào đại điện, bốn phía nhìn một chút về sau, hướng phía tác Doanh ôm quyền khom người, Đổ Nhi, gặp qua sư tôn. Ngươi còn có mặt mũi trở về, tác Doanh trừng trong mắt nói, một thiên thiên, liền biết tại bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi, ngươi nói ngươi đắc tội người nào không tốt. Nhất định phải đi đắc tội đại danh phủ, chẳng lẽ không biết đại danh phủ bên trong, cường giả như mây, thiên kiêu như đất sao? Đệ tử biết sai, Tô Hàn nói, trên thực tế, trước đó lời nói, hắn đều đã nghe được. Một câu kia, hắn gọi Tô Bát Lưu, không gọi tiểu tạp toái, nhưng Tô Hàn đối tác Doanh độ thiện cảm, lập tức bạo dạp. Nói thật, trước lúc này, hắn đối tác Doanh, là không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này, hắn cuối cùng cảm thấy, hai người có như vậy một chút sư đồ không khí. Nếu biết sai, vậy còn không mau nhận sai. Tác Doanh lại quát, Tô Hàn cúi đầu, hướng Thần Long ôm quyền, sau đó lại hướng cái kia Lý Gia ông lão ôm quyền. Bỉ thân đại hội thời điểm, nhất thời lỡ tay, giết Lý Diễm, quả thực là vãn bối sai. Vãn bối tại đây bên trong, cùng chư vị tiền bối nói xin lỗi. Được rồi. Tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên đi. Tác Doanh phất tay, Tô Hàn yên lặng bên trong, đứng ở Tác Doanh bên cạnh. Chư vị, Tác Doanh quay đầu thời điểm, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Các ngươi xem, ta này tinh nghịch đệ tử, cũng đã cùng chư vị nói xin lỗi. Ta xem việc này, cứ tính như vậy đi. Dù sao đều là tiểu bối, không hiểu quy củ, chúng ta này chút làm lão nhân, cũng nên nhiều nhường một chút, các ngươi nói có đúng hay không? Cứ tính như vậy, Thần Long mãnh liệt đứng lên, Tác đại nhân, hắn giết ta đệ tử, lại để cho chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, kết quả cuối cùng, liền một câu như vậy tính toán. Cái kia Thần đại nhân cảm thấy, nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Tác Doanh cười ôn hòa lấy, Thần Long há mồm, rồi lại là dừng một chút, ngược lại nhìn về phía cái kia Lý Gia ông lão. Lý Nguyên Thanh, Lý Diễm là ngươi người của Lý Gia. Người cảm thấy việc này, nên xử lý như thế nào? Một mạng đổi một mạng, Lý Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, kẻ này, đặt chém, bá bá bá, lời này hạ xuống, tất cả mọi người, đều hướng phía Tác Doanh nhìn lại. Ha ha, tốt, Tác Doanh cười khoát tay áo, Tô Hàn lập tức đứng ở trong đại điện ở giữa. Giết, Tác Doanh nói, đám người sững sờ, Thần Long cùng Lý Nguyên Thanh liếc nhau, đều là vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng. Giết, Tác Doanh lại nói, đã các ngươi cho là hắn nhất định phải chết, cái kia liền giết hắn, các ngươi hài lòng liền tốt. Nghe thấy lời ấy, Thần Long cùng Lý Nguyên Thanh đám người vẻ mặt, càng thêm âm trầm. Thật giết, tại đây bên trong giết, ở trong Tác Doanh mặt giết, đừng làm cười được không? Tác Doanh cái gì tính tình, người nào không biết, giờ phút này nhìn từ bề ngoài ôn hòa không được, nhưng hắn trong xương cốt, lại là tràn ngập vô tận thô bạo cùng sát khí. Nếu là đại danh phủ ngự tiền sư tới, Tác Doanh còn thật không dám thế nào. Nhưng hắn Thần Long là ai? Chỉ bất quá, là một cái tứ phẩm trưởng điện sứ mà thôi. Cùng thân phận của Tác Doanh, kém không biết bao xa. Cái kia Lý Nguyên Thanh càng không cần nhiều lời, không quan trọng tư cấp khu Lý gia một cái hạch tâm thành viên. Liền Lý gia gia chủ tới, đều không dám ngay trước mặt Tác Doanh, đối đệ tử của hắn như thế nào. Tác Doanh loại thái độ này, nói rõ cái gì? Các người thực có can đảm giết, vậy liền cứ việc giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long cùng Lý Nguyên Thanh lại không phải người ngu. Bọn hắn khí thế hung hăng đến, biểu nhìn trên mặt sát khí ngút trời, nhưng cũng bất quá là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà thôi. Thật muốn xử lý Tô Hàn, cũng tuyệt đối sẽ không tại Vân Vương Phủ Tổng Bộ động thủ. Ngay tại toàn trường bầu không khí cực kỳ khẩn trương thời điểm, có một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Ta tới, Lý Nguyệt Thanh sau lưng, cái kia lên tiếng trước nam tử trẻ tuổi đứng dậy. Hắn thấy, vô luận là Lý Nguyên Thanh, vẫn là Thần Long, đều là cố kỵ thân phận của mình, cho nên mới không thể ra tay. Lúc này, hắn xung phong nhận việc, khẳng định là cho hai người một cái hạ bậc thang. Lại có thể xử lý này Tô Bát Lưu, lại có thể lập công, lại có thể nhường Lý Nguyên Thanh cùng Thần Long hài lòng. Một mũi tên trúng ba con chim, nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, tại hắn đứng sau khi đi ra, cái kia Lý Nguyên Thanh sắc mặt, lập tức liền biến khó coi. Trở về, Lý Nguyên Thanh nói, nam tử trẻ tuổi kia khẽ giật mình. Lý lão, không có quan hệ, có các ngươi tải, cái này người không dám hoàn thủ. Ta sẽ chừa cho hắn một cái toàn thây, cũng xem như cho Vân Vương phủ một lần mặt mũi. Lý Nguyên Thanh sắc mặt kịch biến, càng thêm khó coi. Hắn không để lại dấu vết quét Tác Doanh liếc mắt, quả nhiên phát hiện, người sau trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười, đã hoàn toàn biến mất. Trở về, Lý Nguyên Thanh ngẩng đầu, ngữ khí tăng thêm một chút. Lý lão, ngài là lo lắng, ta không phải là đối thủ của người nọ sao? Nam tử trẻ tuổi kia lại nói, không sao, chỉ cần, ba, lời còn chưa dứt, Lý Nguyên Thanh trực tiếp liền tát một bạt tai. Cái kia đỏ bừng dấu bàn tay, nhưng nam tử trẻ tuổi trừng to mắt, không thể tin được. Chính mình rõ ràng là đang cấp Lý Nguyên Thanh dưới bậc thang, hắn vì sao muốn dạng này? Cái kia Tô Bát Lưu không chết không nói, chính mình trước chịu một bàn tay. Trưởng bối nói sự tình, chỗ nào chuyển động lấy ngươi tới xen vào. Lý Nguyên Thanh lại quát, lập tức cút trở về cho ta. Nam tử trẻ tuổi mặc dù còn không có nghĩ thông suốt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xám xịt cút về. Lại nhìn Tô Hàn thời điểm, hắn tầm mắt bên trong, tràn đầy oán độc. Tác đại nhân, Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, hướng Tác Doanh nói. Ngài xử lý chuyện phương pháp, có thể không thế nào chính xác. Ồ, Tác Doanh híp mắt mắt thấy Lý Nguyên Thanh, ta xử lý hiện phương pháp, đều là cùng điện chủ học, xem người ý tứ, tựa hồ không đúng chỗ nào bằng không, người tới dạy một chút ta. Lý Nguyên Thanh khóe miệng mà một quất, đều nắm Vân Vương phủ tứ đại điện chủ rời ra ngoài ép chính mình, lời này còn thế nào nói. Thần đại nhân cảm thấy thế nào, thấy Lý Nguyên Thanh không nói lời nào, Tác Doanh vừa nhìn về phía Thần Long. Hừ, Thần Long hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Xem các ngươi, bản tọa đem người giao ra đến đem cho các ngươi giết, các ngươi lại không giết, bản tôn nghĩ tính như vậy, các ngươi lại không cam tâm, đến cùng muốn thế nào? Tác Doanh cực kỳ bất đắc dĩ nói, dựa theo tứ đại phủ vực quy củ, kẻ này giết ta đại danh phủ viện lâm sứ, hoàn toàn chính xác đáng chém. Thần Long đảo, Tác Doanh đột nhiên vỗ tay, hắn dưới thân cái ghế trực tiếp vỡ vụn, tan ra bốn phía. Này loại đột ngột động tác, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình. Vậy các ngươi liền giết cho ta. Tác Doanh nụ cười trên mặt toàn bộ tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Tô Bát Lưu, là ta Tác Doanh duy nhất đệ tử. Hôm nay, hắn liền đứng ở chỗ này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng người nào có cái này có gan, thực có can đảm động thủ với hắn. Thần Long biến sắc, Tác đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhường ngươi im miệng ý tứ. Tác Doanh khí tức phun trào, sục sôi vô cùng, bốn phía hư không đều nổi lên gợn sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Ta mặc kệ bỉ thân đại hội sự tình, đến cùng là ai đúng ai sai, ta cũng mặc kệ cái kia Lý Diễm, đến cùng là chết như thế nào. Ta chỉ cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám động Tô Bát Lưu, vậy bản tọa thủ hạ hết thầy hắc giáp quân, ngay lập tức sẽ buông xuống, các ngươi như cho là mình có thể đỡ nổi, vậy liền cứ tới. Bằng không, liền ít nói lời vô ích, toàn bộ cút cho ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.